Em đừng có nhõng nhẽo. Chương 53, góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Trà, là người dịch chuyện này. Sau đây mình có vài lời muốn nói với các bạn. Lời đầu tiên, các bạn đã đọc đến đây chắc cũng đã theo dõi chuyện một thời gian rồi. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi. Lời thứ hai, chuyện của mình chỉ đăng trên đêmbuồn.vn và wattpad.com. wattpad.com là nơi để mọi người cùng bà tám về chuyện. Còn nếu bạn không có VPN thì có thể đọc ở đêmbuồn.vn. Mình không trách các bạn đọc web re-up, nhưng bản thân mình là một người dịch rồi bị người khác bưng bản dịch mình đi như vậy rất là bức xúc. Nên nếu có thể mong mọi người đọc trên web chính chủ. Xin cảm ơn. Lời thứ ba, mình xin được phép chửi những web lấy chuyện của mình. Bây giờ các bạn có thể đến web mình đọc và không nên đọc những lời sau đây vì đó không phải lời mình nói với các bạn. 3. Đéo đăng trên chuẩnwiki.com. Đéo đăng trên chuẩnwiki.com. Đéo đăng trên chuẩnwiki.com. Lời quan trọng phải nói 3 lần. Bọn chuôn phao, chuyên 4U, chuyên 21, chuyên moi, cùng toàn thể những web dây dưa họ hàng ăn cắp chuyện của tao. Có mắt thì đọc đi. Đổi được tên web thì đọc đi. Chúng mày đều là những thứ quái thai 12 lỗ thải. Cả đời đéo phất lên được. Làm việc với quảng cáo đen để kiếm từng đồng hèn mọn. Làm ơn, xin, tha, đừng lấy đi công sức của người khác nữa. Cách chương.